Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Vũ Y phiên tiên. Tần Minh trầm tĩnh im ắng, không nhúc nhích, thế nhưng là nhưng trong lòng có pha tạp thời gian ánh kéo hiển hiện. Mới đầu giống như che bụi bặm, lượn lờ lấy màu đen sương lớn, nhưng trong nháy mắt như sấm rơi biển mây, xé tan bóng đêm. Phủi nhẹ khói bụi, hướng hắn cho thấy một vài bức đổ máu hình ảnh, đêm tối thâm trầm. Ánh lửa ngút trời, thiếu niên thân mang vũ y, phiêu giật như tiên, có thể dưới chân đều là thi thể cùng máu. Tần Minh tay vỗ đầu, thân thể khẽ run, vũ y, tại trong tiềm thức của hắn từng lưu lại qua sâu sắc không gì sánh được lạc ấn. Hiện tại đau nhói hắn. Tỉnh lại ngày xưa ký ức, giống như là thổi tan che đậy tâm linh cát bụi, hắn nhắm mắt lại. Kiên định khắc chế chập trùng cảm xúc, thân thể cấp tốc buông lỏng, sau đó chậm rãi mở ra hai mắt, dưới mắt trường hợp không đúng. Hắn không thể xuất hiện quá nhiều dị thường, lấy hòa quang đồng trần để cho mình thần khí lờ mờ. Dung nhập ở trong đám người, Tần Minh con mắt khôi phục thanh tịnh. Sợi tóc trong gió dơ lên, hắn đứng nghiêm ở nơi đó, giống như là cái gì cũng không có xảy ra, nhưng là nhưng trong lòng bắt đầu hiển hiện rất nhiều hình ảnh vỡ nát, hắn chấn định lại. Tránh thoát xuất từ thân cảm xúc lồng chim, lấy tâm tính tĩnh táo xem kỹ chuyện cũ, giống như là một người ngoài cuộc yên lặng nhìn đã từng phát sinh ở trên người mình đổ máu hình. Ảnh, đêm tối. Đại hỏa trùng thiên, toàn bộ sơn lâm đều tại đốt cháy, lửa nóng hừng hực tựa hồ muốn đem bầu trời đêm đều thôn phệ hết, chân núi thôn xóm đồng dạng ánh lửa. Tàn phá bừa bãi, khắp nơi lan tràn, phòng ốc sụp đổ, trên đường có rất nhiều thi thể, trong hẻm nhỏ đang chảy máu, tại ngọn lửa nóng bỏng bên trong, tại vách nát tường siêu ở giữa. Một thiếu niên sợi tóc bay lên, vũ y phiên tiên, khóe mắt đuôi lông mày đều phảng phất tại phát sáng. Siêu trần thoát tục, thân thể của hắn lưu động ánh sáng nhạt. Giày trắng tấm lót trắng không nhiễm bụi bặm, dù là tại trong phế tích, tại đại hỏa vờn quanh dưới. Hắn vẫn như cũ giống như là thoát ly hồng trần, vượt khỏi trần gian, 14 tuổi Tần Minh ngã trên mặt đất. Trong mũi miệng đều là gai mũi mùi khét cùng cho bụi. Bên tai truyền đến từng tiếng kêu thảm, đập vào mắt đều là vô tình ánh lửa. Sau lưng phòng ốc lương trụ bị thiêu đến đứt gãy, ầm vang đập xuống, hắn nhìn thấy rất nhiều người quen thuộc đều đã xì ết, ết. Toàn bộ thôn xóm đều lâm vào trong một mảnh biển lửa, thiếu niên vũ y kia cầm trong tay một cây tím. Óng ánh gậy trúc. Bước qua gạch ngói vụn, đi vào Tần Minh phụ cận, hắn mặc dù khí chất phi phàm, trong mắt giống như là lưu động tinh quang, nhưng động tác cũng rất vô tình, thiếu niên huy động phát sáng gậy trúc. Một kích liền đánh vào Tần Minh trên đầu, lập tức máu tươi chảy xuôi, để hắn cảm giác trời đất quay cuồng, nhìn thấy bầu trời đêm kia bên trên đều phảng phất có đại hỏa đang thiêu đốt. Tần Minh quần áo rách dưới, trước đó đã từng bị thương, lại thêm dạng này một côn, ở trong biển lửa bị khói lửa sặc đến kịch liệt ho khan, khó mà đứng dậy. Sau đó, thiếu niên vũ y thon dài tay nắm lấy gậy trúc liên tiếp huy động, đều rơi ở trên thân Tần Minh, phát ra tiếng xương vỡ. Ta coi là chính mình chỉ là đầu gặp trọng thương. Không nghĩ tới tại bị lãng quên trong trí nhớ. Còn có tình cảnh như vậy màn. Tần Minh ở trong lòng nói nhỏ. Nhìn xem phát sinh qua chuyện xưa. Hắn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Giống như là đang nhìn người khác quá khứ. Trong thôn xóm có rất nhiều thân ảnh tại ẩn hiện. Đang nhanh chóng bổ đao. Chỉ có thiếu niên vũ y tại đứng tại chỗ. Vẻn vẹn lấy tím óng ánh gậy trúc đối với Tần Minh động thủ, nhìn ra được. Hắn có thể một côn liền đánh nát đầu lâu của ta. Nhưng không có làm như vậy, đối với ta có cái gì hận, nhất định để ta không ngừng trải nghiệm loại đau nhức kịch liệt kia. Tần Minh một mực nhớ kỹ thiếu niên vũ y kia mặt, đối phương mặc dù rất tuấn, không minh xuất trần, nhưng là tại trong ánh lửa cũng tận lộ ra lãnh khốc một mặt, cánh tay bị đánh gãy. Chuyện ta sau cũng không biết, 14 tuổi một năm kia ta đến tột cùng hôn mê bao lâu. Tần Minh ở trong lòng suy đoán, bộ ngực đau quá. Đại khái bị hắn dùng gậy trúc đâm đến nứt xương. Tần Minh lẳng lặng mà nhìn xem trong ánh lửa kia, đổ máu hình ảnh, trước tia, a tấn ta. Sau giết CS, S sao? Hơn 2 năm đi qua, bây giờ trở về nhớ lại, Tần Minh vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được loại cảm giác bất lực kia cùng đau nhức kịch liệt, thiếu. Niên vũ y tựa hồ rất ghét bỏ, không có cùng hắn từng có tứ chi tiếp xúc. Vẻn vẹn lấy gậy trúc rơi xuống, sau đó lại đang trên đầu của hắn đánh 2 lần. Tần Minh rõ ràng nghe được tiếng xương vỡ, máu tươi văng khắp nơi, rơi vào cổ của hắn ở giữa, cũng có chút tại trên gương mặt trượt xuống. Đồng dạng là thiếu niên, một cái phong thần như ngọc, không minh xuất trần, một cái bị thiêu đến phá y lạn quái, máu me đầy mặt, ngã vào ở trong bụi bặm, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cuối cùng, 14 tuổi Tần Minh ý thức đều muốn tan rã, trong lúc mơ hồ nhìn thấy hai bóng người từ trong phế tích xông ra, đột nhiên đánh lui thiếu niên vũ y, nắm lên hắn nhanh chóng hướng về hướng trong hắc ám. Trên đường, hắn hai mắt mông lung xem đến thành trì khổng lồ vắt ngang trên đại địa, không gì sánh được sáng chói. Lạc Nguyệt Thành, hay là tránh đi đi. Hai người đang thì thầm, không có mang theo hắn vào thành, mà là xa xa đi vòng, cấp tốc rời đi. Mơ hồ ở giữa, hắn nghe được tiếng thở dài, đầu có 3 khu nứt xương, da đầu huyết nhục đều bị đánh đến mục nát, quá mức nghiêm trọng, đại khái sống không được. Cánh tay cùng bộ ngực, cuối cùng Tần Minh liền triệt để lâm vào trong bóng tối. Giờ phút này, hắn lẳng lặng trải nghiệm cái kia vô biên hắc ám, không nhúc nhích. Có người đem ta mang đi, đưa đến mảnh này xa xôi khu vực. Đầu 3 khu địa phương bị thương nặng, gần như vỡ vụn ra. Khó trách ta quên lãng quá nhiều sự tình, chỉ nhớ kỹ tỉnh dậy sau lang thang hình ảnh. Hắn ý thức đến tự thân khả năng hôn mê 3 tháng trở lên, bởi vì sau khi tỉnh lại, cánh tay, bộ ngực gãy xương thương thế đều đã tốt. Nếu không có hôm nay lần nữa nhìn thấy Mặc Vũ Y người, hắn vẫn như cũ nhớ không nổi những này, chỉ nhớ rõ đầu gặp trọng kích, máu tươi trong liệt hỏa hình ảnh. Mặc dù cảm thấy trong lòng đau buồn, nhưng là hắn không có quá nhiều phẫn nộ. Sự tình đã phát sinh, hắn bi phẫn, sinh khí, táo bạo thì có ích lợi gì? Hắn cần chính là ngày sau hữu hiệu giải quyết vấn đề, tìm tới cũng xử lý sạch thiếu niên vũ y kia. Vũ y phiên tiên, lai lịch không đơn giản a. Nhìn trong biển lửa kia có không ít cao thủ ẩn hiện, cái này chỉ sợ dính đến một cái rất cường đại tổ chức. Tần Minh than nhẹ, sau đó hắn liền khôi phục bình tĩnh, thậm chí hắn đã tại hoán vị nghĩ lại, nếu như hắn là thiếu niên vũ y kia, sẽ không như vậy. Tia, a tấn muốn giết đối thủ. Một chùy xuống dưới, trực tiếp sự tình, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lạc Nguyệt Thành, Tần Minh hai mắt dường như muốn nhìn xuyên bầu trời đêm, yên lặng ở trong lòng nhớ tới tòa thành kia danh tự. Xảy ra chuyện thôn xóm khoảng cách Lạc Nguyệt Thành hẳn không phải là rất xa xôi. Lưu lão đầu có chút kích động, thấp giọng nói, thật mạnh, nữ tử vũ y này lai lịch ra sao? Không gây sợ Nguyệt Trùng, đối chọi gay gắt, ngăn tại trong bầu trời đêm, trong đất tuyết những người khác có đồng cảm. Huống hồ, đây là duy nhất ra sân nữ tính cường giả, đều đối với nàng thân phận cảm giác hiếu kỳ. Nàng đứng tại đại điểu màu xanh trên lưng, đứng lơ lửng giữa không trung. Nơi đó hào quang mông lung, vô cùng thần bí, một vị lão giả nói, hẳn là không đánh được, cao thủ bình thường là dùng để trấn nhiếp, thật muốn ra tay đánh nhau, vậy song phương chính là vạch mặt, không xì ết, ết không thôi. Kết quả hắn vừa nói xong, nhàn nhạt bóng đêm bao trùm nguy nga giữa đại sơn, vô tận rừng hoang trên không, nguyệt trùng đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, giống như là từng đạo sán lạn lôi đình lông tên, bắn ra, hướng phía đại điểu màu xanh bên trên vũ y nữ tử xuyên qua đi qua, rất nhiều người thay đổi cả sắc. Mặt, cái này không phải là muốn đánh đại trưởng a? Chỉ có ngồi tại trong đất tuyết bốn cái sinh linh rất bình tĩnh, đều không có đứng dậy, trong bầu trời đêm, đại điểu màu xanh trên người nữ tử tố thủ giơ lên. Nàng tiếp dẫn phong tuyết, sau đó hóa thành đại lượng dày đặc óng ánh giọt mưa. Chỉ một thoáng, trong bầu trời đêm màn mưa như màn, ngăn trở nguyệt trùng phát ra quang tiễn, tại trong tiếng vang leng keng. Tất cả ánh sáng mũi tên đều bị ngăn trở, lộ ra nó chân hình, lại là từng cái màu bạc trắng côn trùng, dường như tinh kim đúc thành, dị thường cứng rắn, tại dưới bầu trời đêm kích xạ, muốn xé mở màn mưa trở nên óng ánh. Tất cả giọt mưa đều vô hạn kéo dài, hóa thành từng cây phát sáng sợi tơ, tại trong màn đêm cát. Cuối cùng tại phốc phốc âm thanh bên trong, đem cái kia lít nhà lít nhít màu bạc côn trùng hoặc cắt đứt, hoặc trực tiếp xuyên thấu, đại lượng màu bạc phi trùng cuối cùng đều như mộng huyễn bọt nước. Chính mình chủ động vỡ tan, hóa thành hư vô, chỉ có hai cái quang hóa trùng chưa bị hao tổn, rơi về phía trong vùng núi, sau đó một tiếng ầm vang, giống như phát sinh địa chấn kịch liệt. Sau đó nơi đó tuyết lở, một mảnh trắng xóa, đám người thấy kinh hãi, không dám vọng bình, nguyệt trùng treo cao, như một vầng minh nguyệt treo ở phía trên sơn lâm trong bầu trời đêm. Nó không tiếp tục xuất thủ, đại điểu màu xanh bên trên nữ tử cũng đứng yên. Tay áo phần phật, nàng cũng bảo trì bình thản, cũng chủ động lui về phía sau một khoảng cách, hiển nhiên. Đây là cao tầng một lần dò xét, một phương nếu thật là không đáng chú ý mà nói, cái gọi là một trận cuối cùng đàm phán căn bản không có tất yếu. Tần Minh ngóng nhìn đại điểu màu xanh bên trên vũ y nữ tử, cho là không có trùng hợp như vậy, người mặc vũ y chưa chắc liền cùng thiếu niên kia có quan hệ, nhưng hắn không nhịn được nghĩ tìm người hỏi thăm, hắn quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh. Nói, người mặc vũ y, có rất lớn lai lịch sao? Toàn thân đều bị áo bào đen bao phủ Mộc Thanh liếc mắt nhìn hắn. Nói, người phương ngoại bình thường đều rất siêu nhiên, siêu thoát vào thế tục bên ngoài. Nàng cụ thể lai lịch ra sao? Ta cũng không biết, Tần Minh gật đầu. Không tiếp tục hỏi, phía trước, trong đất tuyết ngồi xếp bằng bốn bóng người ở giữa bầu không khí lại hòa hoãn. Lẫn nhau thế mà đều lộ ra ý cười, đám người mặc dù nghe không được bọn hắn nói chuyện với nhau, nhưng lường trước trò chuyện không tệ, đương nhiên, mọi người cho là đây cùng vừa rồi Nguyệt Trung cùng Vũ Y nữ tử thăm dò tính va chạm có quan hệ. Chạm vào đàm phán thuận lợi tiến triển, Lăng Hư mở miệng. Chúng ta giúp các ngươi đuổi đi đám kia di chuyển tới dị loại. Chúng ta cũng không tham lam. Nếu là những tiết điểm đặc thù kia bên trong có sản vật, phân chúng ta một phần, chỉ thế thôi, mặt khác, gần nhất khuếch trương đi ra dị loại, đều muốn lui về, tuyết trắng con trồn già ngồi xếp bằng. Một tay vê động chuỗi hạt, nói, tại sao muốn phân cho các ngươi? Chúng ta trực tiếp liên hợp mới di chuyển tới cao đẳng sinh linh đối phó ngươi các loại. Không phải càng nói còn nghe được sao? Áo đoáng Lăng Hư ngồi yên ở đó. Nói, giữa ngươi và ta không cần thăm dò. Chúng ta riêng phần mình thời gian quý giá. Ta chỉ có đơn giản mấy câu. Ngươi lại nghe một chút nhìn. chúng ta chỉ cần trong những tiết điểm kia khả năng đản sinh đặc thù sản vật. Nhưng là, những cái kia mới di chuyển tới cao đẳng sinh linh. Không chỉ có muốn những này, còn tại nhớ thương nơi ở của các ngươi. Nói cái gì tạm thời chưa có chỗ ở, chỉ là đi ngang qua, tạm trú mấy tháng, các ngươi tin sao? Tốt, chúng ta đáp ứng, thống khoái, song phương đứng dậy, đại khái phương hướng đàm phán thành công, tương đương dứt khoát, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, về phần chi tiết tự có người khác đàm phán, không liên quan chuyện của bọn hắn, cái này nói xong rồi. Mọi người nhìn thấy nhân vật cao tầng đều đã đứng dậy, đều là ngạc nhiên, không nghĩ tới nhanh như vậy, các người trở về chờ đợi. Tùy tiệt chuẩn bị lên núi, mèo ly hoa cõng trường kiếm màu đỏ quay người nói với mọi người nói, đến. Từ Xích Hà thành người nhất thời không gì sánh được phấn chấn. Đây là sự thực đàm phán thành công. Tần Minh nhìn thấy, cách đó không xa có chỉ quạ đen đang bay. Thật sự là có chút chói mắt. Sau đó nó rơi vào trong đất tuyết một khối đột xuất tảng đá xanh phía trên, mà ở nơi đó còn có cả người che áo da áo choàng nữ tử, tóc đen phất phới, lại hướng hắn bên này lườm hai mắt, quạ đen mở miệng. Tiểu tử kia khí tức làm sao so với lần trước còn yếu rồi. Bất thường, xem chừng luyện che đậy sinh cơ pháp môn. Khẳng định là chính hắn đều cảm thấy tự thân quá đột xuất. Ta liền nói hắn không đơn giản đi. Ngươi đến tột cùng tìm được cái gì nhân tuyển thích hợp? Không nhìn nữa nhìn người này sao? Ta chọn chúng người như liệt duông đợi phá mây mù màu đen mà ra. Nhưng không nên quá sớm bại lộ. Không phải vậy sợ bị trời ghét. Đã sớm đưa tiễn, nữ tử nói xong, lại hướng Tần Minh nhìn bên này một chút. Nói, quay lại ta tìm người thử một chút hắn, nhìn có thể hay không trở thành hậu tuyển một trong. Hết chương.